Vô Tiên, chương 266, Ta là Nam Nhân, 2. Góc truyện audio.com. Tát Mỗ Lê Nhi dứt bỏ dây cương. Phi thân nhảy xuống ngựa, nhào tới bên người Tát Nhân. Mấy hán tử tuổi trẻ ở phía sau, ánh mắt tức giận rút ra loan đao. Thủ hộ ở xung quanh, Trần Nguyên Tử nhìn nữ tử trước mắt khóc như mưa. Khẽ lắc đầu, nhẹ giọng an ủi. Già già người hỏa khí công tâm mà thôi. Đã ăn thuốc trị thương. Lão đạo cũng giúp đẩy huyết quá cung. Đã không còn đáng ngại. Cô nương đợi một chút. Đừng sốt ruột. Ai nha? Đại trưởng lão thế nào? Thân thể của Tát Nhi Thư mập mạp. Nhưng cưỡi ngựa lại rất linh xảo. Hắn ở trước bộ lạc Tát Đạt quay một vòng. Lại giả vờ kinh ngạc chạy tới. Còn không quên ở trên ngựa lắc đầu thở dài. Tát Nhi Thư, cha ta còn không phải bị ngươi chọc tức giận. Đối đầu kẻ địch mạnh. Nhưng ngươi tự loạn trận cước. Đầu độc lòng người. Lòng dạ đáng chém. Loan đao của Tát Cáp chỉ về phía Tát Nhi Thư. Quát mắng nói. Khuôn mặt Tát Nhi Thư run run. Ánh mắt mang theo vẻ vui mừng. Đắc ý liếc nhìn Tát Nhân nằm trên đất. Lại làm dáng vẻ ngạc nhiên. Lớn tiếng nói. Ta làm sao cũng là tộc thúc của ngươi. Tát Cáp, ngươi làm sao nói chuyện với ta như vậy? Bây giờ đại trưởng lão có bệnh trong người. Tát Đạt gia liền do ta định đoạt. Chẳng lẽ ngươi dám phạm thượng hay sao? Tát Nhi Thư ngoài mạnh trong yếu. Cật lực muốn làm ra dáng dấp uy nghiêm. Hắn âm trầm nói. Việc hôn nhân của Tát Mỗ Lê Nhi liền do ta làm chủ. Vì phụ lão Tát Đạt gia ta, Tát Nhi Thư ta, không dung các ngươi tùy ý làm bậy. Ngươi, hàm răng Tát Cáp cắn kẽo kẹt. Hắn bị xảo ngôn của Tát Nhi Thư làm tức giận đến cả người run rẩy. Chưa từng nghĩ tới, người trước mắt này vẫn luôn tính khí ôn hòa. Mọi việc đều khúm núm. Hôm nay lại có sắc mặt như thế. Muốn trăm phương ngàn kế trí bộ lạc vào chỗ chết. Không chỉ như vậy, còn muốn đạp cả nhà mình ở dưới chân. Này là thế nào? Tát Cáp cố nén tức giận. Mang theo mờ mịt, nhìn về phía nhân mã của bộ lạc Tát Đạt. Mộ Nhiên đáy lòng hắn lạnh lẽo. Trong bộ lạc, những hảo hán tử nhìn rõ thị phi. Dũng mãnh thiện chiến. Bây giờ từng cái ánh mắt lấp lóe. Thần sắc không rõ. Không ai vung tay hô ứng. Cũng không có người lao ra đứng ở bên cạnh mình. Những người này là thế nào? Phi, Tát Mỗ Lê Nhi mang theo nước mắt. Bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Tát Nhi Thư mắng. Gia gia của ta vẫn còn. Tát Đạt gia còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Cha ta vẫn còn. Việc hôn nhân của Tát Mỗ Lê Nhi ta. Càng không tới phiên ngươi xen mồm. Soảng, trong tay Tát Mỗ Lê Nhi có thêm loan đao tinh xảo. Đao phong ngang trời bổ ra, xa xa chỉ vào Sài Bất Hồ Nhi, nàng cười lạnh nói, Tát Mỗ Lê Nhi ta muốn gả là chân anh hùng trên thảo nguyên. Sài Bất Hồ Nhi ngươi cũng dám nói rằng anh hùng, có bản lĩnh thì ỷ vào nhiều người giết sạch đàn ông của Tát Đạt gia ta. Nhưng trước khi cương đao trong tay ta gãy, Tát Mỗ Lê Nhi ta, chỉ gả cho nam nhi cuối cùng của Tát Đạt gia. Tát Mỗ Lê Nhi nói xong, đã nhảy lên tuấn mã, giơ loan đao lên thật cao. Nàng quay về tộc nhân phía sau la hét, nam nhi Tát Đạt gia ta chết sạch sao? Các ngươi chết sạch, Tát Mỗ Lê Nhi ta hướng Trường Thiên và Thảo Nguyên thề. Tát Mỗ Lê Nhi ta sẽ dùng nhiệt huyết, đến giữ gìn vinh quang của tổ tiên Tát Đạt gia ta. Giờ khắc này, một nữ tử mềm mại. Vì thân nhân, vì tộc nhân, thân hãm tuyệt địa, đã thành một con mẫu báo tức giận. Nàng ngồi trên lưng ngựa, ở trước bộ lạc Tát Đạt, qua lại bay nhanh, lớn tiếng la lên, nam nhi Tát Đạt gia. Các ngươi chết sạch rồi sao? Mọi người đều đang ngó chừng nữ tử điên cuồng kia. Các nam nhân bộ lạc Tát Đạt con mắt đỏ bừng, thở dốc gấp gáp, cương đao trong tay cũng chậm rãi giơ lên. Chúng ta còn chưa có chết sạch đâu. Chúng ta phải chết ở trước nữ nhân. Chúng ta phải chết ở trước gia viên. Vì tôn nghiêm của tổ tiên. Chúng ta muốn giơ cương đao lên chiến chết. Cách đó không xa, Ô Đoán tận mắt nhìn tất cả những thứ này. Hắn nắm chặt lấy trường kiếm trong tay, cắn môi ra máu, hai mắt bắn ra lửa giận. Hán tử thảo nguyên này không thể kiềm được. Hai chân thúc bụng ngựa, con ngựa bị đau hí dài, đột nhiên vọt ra ngoài. Cử động của Ô Đoán để người Thiên Long phái ngạc nhiên, sau đó thoải mái. Ô Đoán cũng là hán tử trên thảo nguyên, sao có thể nhẫn tâm nhìn một nữ tử khóc ra máu la hét như vậy? Tiếng nói của Tát Mỗ Lê Nhi đã khàn khàn, nước mắt trên mặt phơi khô, nhưng trong con ngươi nàng không ngừng nhúc nhích hỏa diễm. Vì cha mẹ huynh trưởng, vì tộc nhân, dù Tát Mỗ Lê Nhi ta chết cũng không tiếc. Ta là nam nhân, ta cùng ngươi chết. Một tiếng gào thét vang lên ở trên thảo nguyên, giống như hùng sư đang gầm thét, làm mọi người kinh hãi. Ô Đoán như một cơn gió mạnh lao tới, mang theo cảm xúc mạnh mẽ như lửa và dũng cảm thấy chết không sờn. Ngươi là Tát Mỗ Lê Nhi cảm xúc khuấy động. Tộc nhân chưa đến, người trẻ tuổi thần sắc cương nghị kia lại vọt tới bên cạnh nàng. Giống to, chấm, ta là nam nhân, ngươi muốn theo ta chết. Hỏa diễm trong mắt Tát Mỗ Lê Nhi càng đậm. Ta là nam nhân, Ô Đoán ngẩng đầu căm tức nhìn phía trước, gằn từng chữ quát, ta cùng ngươi chết. Cách chương.